Chương 1788, Bát Đại Cứu Cực Thể. Cầu thạ. Chương 1788, Bát Đại Cứu Cực Thể cầu thạ đại ca ca, ta tin tưởng ngươi. Gia Nhi từ bị chọn chúng hải tử trong đi ra, đem chính mình đi gỉ mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương đưa đi ra. Mà nhìn Gia Nhi động tác, ngay cả Trương Tường đều hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc. Bởi vì, tại hắn trong dự tưởng, chắc là tương đối nóng di chuyển cùng áp lực lớn nhất thái nhất, sẽ người thứ nhất làm ra tuyển trạch. Nhưng là cũng thật không ngờ, sẽ là 7 tuổi Gia Nhi dẫn đầu làm ra tuyển trạch. Có thể nói cho ta biết, vì sao tin tưởng ta sao? Trương Tường có chút tò mò nhìn trước mắt Gia Nhi, ôn thanh mà hỏi. Nhìn trước mắt Gia Nhi, Trương Tường luôn là có loại nhìn sau khi lớn lên hỉ nạ cảm giác. Đồng dạng thiện lương, đồng dạng khả ái. Bất đồng chính là, hỉ nạ muốn so với đối phương hoạt bát một điểm. Đương nhiên, đối phương nhu thuận cũng là để Trương Tường đối với nàng như vậy hảo một trong những nguyên nhân. Bởi vì, cảm giác của ta nói cho ta biết, đại ca ca không có gạt ta a hơn nữa, nếu như đại ca ca muốn hại chúng ta nói, trước tử thần thú công kích chúng ta thời điểm. Đại ca ca không liền có thể lấy tay rồi không vừa mới cũng sẽ không cứu chúng ta. A Gia Nhi chắt lấy con mắt, chân thành về phía Trương Tường nói rằng. Mà nhìn Gia Nhi một bộ chân thành dáng vẻ, còn có nghe nàng thoại ngữ. Mọi người cũng là bắt đầu rực rỡ hiểu ra đứng lên, nhớ lại trước Trương Tường liền có rất nhiều cơ hội có thể hãm hại bọn họ. Chỉ cần Trương Tường có bất kỳ lần nào không để ý tới bọn họ đều sẽ rơi vào rất thảm trạng. Đến lúc đó, đi thu thập bọn họ để gỉ mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương không phải tốt hơn ở nghĩ tới chỗ này sau đó, bọn họ thì biết rõ Trương Tường chắc là sẽ không lừa gạt bọn họ. Hoặc có lẽ là, coi như là sẽ có bị lừa nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng chỉ là còn dư lại cái này một cái biện pháp. Được rồi, chúng ta cũng gọi ra thái nhất một cái cắn răng, cũng đem chính mình để gỉ mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương lấy ra. Thái nhất dạ mạ tổ có chút kinh ngạc nhìn về phía thái nhất phương hướng. Dạ mạ tổ, không có biện pháp, thời gian đã là sắp không còn kịp rồi. Thái nhất chợt một cái cắn răng nói. Mà một cái thời điểm, bọn họ mới nghĩ tới, thời gian đã là tại bọn họ tranh luận trong, đi qua không phải thiếu thời gian. Thừa lại tới thời gian, rõ ràng cho thấy không có cho bọn họ phung phí vô liếng. Được rồi, ta cũng gọi ra dạ mạ tổ cũng là cắn răng, đem chính mình đi gỉ mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương cho giao ra. Mà ở Thái Nhất cùng Dạ Mạ Tổ làm sau khi quyết định, mọi người cũng đều là minh bạch đây là một cơ hội cuối cùng, nhao nhao đều là đem chính mình đi gỉ mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương cho giao ra. Như vậy, liền bắt đầu đi, ta sẽ trong nháy mắt, đem bọn ngươi đi gỉ mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương lực lượng cho kích thích ra, đánh vào các ngươi riêng mình đi gỉ mòn trong thân thể, cho các ngươi đều tiến hóa đến cứu cực thể cha nở dê tha y bất quá. Nhớ kỹ bởi vì là mạnh mẽ kích phát duyên cớ, thời gian cũng duy trì không được bao lâu, tối đa cũng chính là một phút đồng hồ mà thôi. Nếu như ở trong vòng một phút, các ngươi đánh bất bại vẻ nổm vẻm đệ mòn lời nói, các ngươi biết sẽ phát sinh cái gì. Chuyện Trường Tưởng dùng hơi chút nghiêm khắc một tia giọng nói, hướng lên trước mắt những thứ này bị chọn chúng hài tử cùng đi ghi mòn nói rằng. Mà nghe xong Trường Tưởng thoại ngữ, bị chọn chúng bọn nhỏ đều là biểu tình dùng mình. Đã biết nghiêm nghị hậu quả nhau nhau là đáp ứng rồi đứng lên. Phải tắm mà đang ở bị chọn chúng bọn nhỏ nói xong cái này một vài câu thời điểm. Trương Tường cũng đã là đem mình tinh thần lực cho chia ra chữ bắt phân đến, phân biệt mà thăm dò đi gỉ mòn máy móc chi bên trong. Ở Trương Tường trước mặt, nổi lơ lửng 8 cái đi gỉ mòn máy móc, mà đi gỉ mòn máy móc trước mặt chính là riêng mình 8 cái tiến hóa huy chương. Mà ở càng phía sau, chính là đứng thẳng thành một hàng bị chọn chúng bọn nhỏ đi gỉ mòn. Mà đang ở Trương Tường tưởng tượng như vậy, ở hắn tinh thần lực dò vào đi gỉ mòn máy móc thời điểm. Hắn liền phát hiện bên trong có đại lượng nguyên thủy số liệu, đó là đi gỉ mòn tiến hóa nhất định muốn nguyên hình số liệu. Bất quá, ở trong này tuy là tồn trữ từ thành thục kỳ mãi cho đến cứu cực thể hết thể tư liệu. Thế nhưng, đi gỉ mòn máy móc chi hoàn toàn thể cùng cứu cực thể tư liệu, cũng là ở nhất trọng yếu địa phương bị thủ tiêu một bộ phận. Hoàn toàn thể là thiếu sót một cái cứ điểm, mà cứu cực thể thì là hạch tâm bộ phận hoàn toàn bị móc giống. Bất quá, điểm này cũng là bị Trương Tường sở dự liệu đến. Thiếu sót sao vậy? Phần mấu chốt nhất, ở nơi này đi Trương Tường thấp giọng nói rằng. Mà chính là trong nháy mắt, hắn tinh thần lực liền mang theo đi ghi mòn máy móc bên trong có quan hệ với hoàn toàn thể cùng cứu cực thể tư liệu, đánh tới này tiến hóa huy chương. Hết toàn thể tư liệu, là tiến hóa thành cứu cực thể ắt không thể thiếu tư liệu. Mà riêng mình huy chương trong, nguyên bản đang ngủ say về cứu cực thể số liệu, mã liền bị kích sống. Tám đạo mãnh liệt đỉ ghi mòn quan mang, chật mà bạo phát ra, phóng lên cao, không vào phía trước tám cao y đỉ ghi mòn trong thân thể. Bất quá, còn chưa đủ đây tiến hóa thành cứu cực thể cần số liệu là lượng cực kỳ lớn đi như vậy. Những số liệu này lực lượng liền để ta làm cung cấp đi. Trương Tưởng gầm nhẹ một tiếng, cái kia song hệ LV5 siêu năng lực mang đến siêu cường tính toán năng lực trong nháy mắt liền bạo phát ra, hóa thành một số liệu hồng thủy chưa đi đến trước mắt đỉ ghi mòn máy móc trong, thông qua nữa một đạo ngất trời quang trụ không có vào đến đó 8 cao y đỉ ghi mòn trong thân thể. Từ tuột mạ rụt no in đích phát sinh huyễn tưởng người đánh xe sự kiện liền có thể thấy được. 1 vạn tuột mạ rụt no in đích thấp năng lực giả tạo thành sức tính toán Internet, chỉ có khó khăn lắm là so được với là một cái mới vừa gia nhập LV5 siêu năng lực giả có sức tính toán mà thôi. Mà sở hữu song hệ LV5 Trương Tường đâu càng chưa nói, Trương Tường tinh thần lực xuất hiện ở tuột mạ rụt no in đích sau đó, còn nhiều lần tiến hóa. Lại thêm một cái thấp năng lực giả tính toán lực, cũng là người bình thường hơn 10 lần. Theo như vậy coi như lời nói, liền có thể biết Trương Tường hiện tại có sức tính toán rốt cuộc là khủng bố cỡ nào mà một cổ kinh khủng sức tính toán, hiện tại phần lớn cũng là chuốt xuống đến đó 8 cao y đỉ ghi mòn thân thể chi, cung cho chúng nó tiến hóa. Có thể tưởng tượng được, chúng nó sẽ lấy được nhiều đại lực lượng ra chỉ chốc lát trong lúc đó, một dư thừa lực lượng trong nháy mắt liền từ 8 cao y đỉ ghi mòn trong thân thể hiện ra. Lực lượng trào hiện ra đây không ngăn được đây ạ gù mòn cảm thụ được ở trong thân thể tràn ra lực lượng, không nhịn được lớn hô lên. Ạ gù mòn trung cực tiến hóa gã bù mòn trung cực tiến hóa tỷ dầu mòn trung cực tiến hóa kẹn tổ mòn trung cực tiến hóa phản mòn trung cực tiến hóa cắt mã thu trung cực tiến hóa phạ tạ mòn trung cực tiến hóa tài mòn trung cực tiến hóa vs. Tin tưởng rất nhiều người xem qua bờ lạch chùa dậy mần cùng mẹ tổ gã dụ dù mòn, liền viết điểm những thứ khác cứu cực thể đi ghi mòn đi. Họa tạ mòn cùng tai mòn trung cực tiến hóa, dường như ở bộ thứ hai bên trong có, nhìn có muốn hay không thả ra đi. Những thứ khác mọi người hẳn là sẽ không có xem qua, ta xem có thể hay không toàn bộ phóng xuất. Lấy là tí dầu mòn cứu cực thể, hạ ổ ủ mòn.